Chương 24, chuẩn bị ra chiến trường. Đêm đó, Nhất Đi Nhờ là không ngủ một đêm. Bất kể là xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nhà, vẫn là rủ Hỉ Củ Hệ nơi nhà, cũng hoặc là Lưu Vân ra, đều là đèn đuốc sáng choang. Ra chiến trường trước, còn có rất nhiều sự muốn bố trí. Chí ít trưởng bối trong nhà muốn dàn xếp không ít chuyện, liền tỉ như xạ rủ Tô Bỉ Ả Su Mạ, chính đang chăm chú nghe phụ thân Hổ Cả Đệ Tam dặn. Hổ Cả Đệ Tam cu nở dê lo lắng Ả Su Mạ sẽ xảy ra chuyện. Dù khi Củ Hệ lại ra trường, cu nở dê như thế. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, sắc trời liền sáng lên. Ở làng Lá Khẩu, đã có mở ơi trăm tên nỉ dạ tập kết xong xuôi, liếc mắt nhìn qua, phần lớn đều là trên người mặc cụ chỉ hạ bộ tộc hầu hạ nỉ dạ. Những tộc khác nỉ dạ chỉ có một phần nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, hiện nay cụ chỉ hạ bộ tộc ở cô nổ hạ thực lực. Dạ hội cùng tỉ tỉ trao hỏi, cùng cờ tì nạ đồng thời, tùy tung nỉ dạ đại quân xuất phát. Theo sát phía sau chính là Ả Sủ Mạ cùng Củ Hệ Nải. Xưa nay Củ Hệ Nải cha mẹ không cho Na Nở Dê ra chiến trường, nhưng Củ Hệ Nải quật cường lên, gia trưởng Cu Nở Dê không ngăn được Dạ Hựa. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. A ủ Chí Hạ Mỉ cổ tỏ đứng ở đoàn người mặt sau, ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Một bên khác cũng không có thiếu ủ Chí Hạ bộ tộc người, bọn họ liếc mắt nhìn xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, vẻ mặt cũng không được, ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền rời đi. Hiện nay ủ chỉ hạ bộ tộc cùng xạ rủ Tô Bỉ bộ tộc đã có không ít tân đoán, ở thêm vào lần này xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng đàn dô luyện tập tiêu hao ủ chỉ hạ thực lực, bọn họ có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Ngươi tuổi rất nhỏ, nguyên vốn không nên ra chiến trường, đều do lão già ta vô năng, vì cô nô hạ, chỉ có thể oan ức ngươi, ai, muốn trách cứ liền trách cứ lao già đi. Đi trên đường, dạy hội trong đầu né qua xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn lời nói. Lúc đó Hổ Cả Đệ Tam một bộ vẻ bất đắc dĩ, phảng phất ở trách cứ tự thân vô lực, nếu không là giải có một viên thành niên tâm linh người ta, e sợ cu nở dê thật sự bị xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn phần này chân tình cho đánh động. Đây chính là xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng xì mù dạ đạn rồ không giống, đạn rồ vào lúc này, chỉ có thể đối với người ra lệnh, tất cả nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn, mà xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, nhưng có một loại ôn sâu đô cờ ấm hoặc lòng người mị lực, cũng chính là cái gọi là người lãnh đạo khí chất. Người như vậy, càng thích hợp trở thành hồ ca. Dạ Hựa, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cờ Tí Nạ tới gần Dạ Hựa, nhỏ giọng nói rằng. Tối hôm qua Mỉ Cổ Tỏ nói với Cờ Tí Nạ rất nhiều nói, phần lớn đều là liên quan với làm sao bảo vệ Dạ Hựa vân vân. Mà Cờ Tí Nạ vốn là coi Dạ Hựa là làm thân đệ đệ như thế đối xử, tự nhiên sẽ chăm chú bảo vệ. Không có chuyện gì. Dạ Hựa cười cợt. Lần này chiến trường, ở biên cảnh, làng lá là hỏa quốc đối chiến chính là lôi quốc nì ra. Nghe nói tiền tuyến hiện nay là như thế, cho nên mới phái ủ chỉ hạ bộ tộc nì dạ đi tới trợ giúp. Còn có phải là thật hay không được thế, điểm này chỉ có đến trên chiến trường mới biết. Cùng lúc đó, ủ chỉ hạ bộ tộc trụ sở bên trong, ủ chỉ hạ các trưởng lão tụ tập lên, mở nổi lên trong tộc hội nghị. Ủ chỉ hạ bộ tộc thật vất vả lại xuất hiện một tên thiên tài, không nghĩ tới đản rổ cùng hổ ca đệ tam liền như vậy tàn nhẫn, lại trực tiếp để một cái chi nở tuổi hài tử ra chiến trường, hơn nữa còn mang đi ủ chỉ hạ một ít nì dạ. Điều này làm cho các trưởng lão ho a khi rất lớn, thậm chí đều có gây sự kích động. Lần này ủ trí hạ tộc biết, chính là thương lượng liên quan với làm sao cùng hổ cả, cùng cô nổ hạ đối kháng. Nếu như mặc cho xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn tiếp tục như vậy suy yếu chính mình bộ tộc thực lực, ủ trí hạ sớm muộn muốn tiêu diệt vong. Mà bọn họ nhưng lại không biết, ở các trưởng lão mở tộc gặp thời điểm, còn có rất nhiều con mắt cùng lỗ thai đang nhìn chằm chằm. Hơn nữa phần lớn người, đều là ủ trí hạ hộ vệ của chính mình. Chỉ có điều bọn họ còn có một cái khác danh hiệu, tên là Á Bù, cùng với tên là Á Bù thần bí cường tổ chức lớn kỳ thực, Uchiha bên trong đã sớm bị xếp vào gián điệp, chỉ bất quá bọn hắn chính mình còn không biết mà thôi. Kiêu ngạo Uchiha bộ tộc, khả năng cũng không nghĩ đến chính mình tộc nhân lại gặp phản bội. Hay là, nơi này QNZ chính là tương lai ịt trịa hủy diệt Uchiha bộ tộc lưu lại phục bút. Nếu như dựa vào ịt trịa một người, coi như ở thiên tài QNZ không thể là toàn bộ Uchiha bộ tộc đối thủ. Trong này tuyệt đối có rất sâu bí mật. Thời gian liền như vậy lưu chuyển. Cổ nộ hạ bên trong mâu thuẫn càng lúc càng lớn, trên chiến trường hỏa thế cu nở dê càng ngày càng vượng. Đơ S, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu nhắn lại cầu chống đỡ cầu bình luận.